Đại Tống Phong Lưu Tài Tử. Chương 28, Đạo Thánh Chỉ thứ 3. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thạch Kiên lúc này mới cầm lại bút. Bắt đầu chú thích nhưng vùng sa mạc, rừng rậm và bình nguyên trên bản đồ. Sau đó nói với con rể Tôn Viên Ngoại. Các người khi đóng quân phải chú ý, ở những nơi này có rất nhiều rắn. Độc tính còn mạnh gấp mấy lần rắn ở Trung Nguyên. Đây là chuyện phải cực kỳ chú ý, Úc Đại Lợi có thể nói là nơi nhiều rắn độc nhất thế giới. Nếu không cẩn thận, với trình độ y học hiện tại, không thể cứu nổi, thậm chí ở thế giới hiện đại. Hàng năm vẫn rất nhiều người ở Úc Đại Lợi bị rắn cắn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó... Hắn lại chú thích trên bản đồ Mỹ Châu những đại lục như sông Amazon, sông Mississippi, những dặn núi lớn, còn đặc biệt dặn họ không được đi vào rừng Amazon. Nếu vào rất dễ bị lạc. Hơn nữa trong đó còn có hoa ăn thịt người, cá ăn thịt người, cá sấu lớn. Khi Thạch Kiên nói tới hoa ăn thịt người, một phút có thể ăn hết cả một con trâu cùng với những con cá sấu nặng tới mấy trăm cân. Mọi người đều tròn mắt, chăm chú nghe như hắn đang kể chuyện. Người ghi nhớ kỹ nhất chính là Giang Công Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thạch Kiên còn nói, tiểu tử hy vọng Giang Huynh sớm ngày trở về. Nhưng phải là bình an trở về. Lần này phiêu lưu, bất kể thế nào xin Giang Huynh hãy lấy tính mạng làm trọng. Người xưa có nói. Mạng người quý hơn trời, trời đất bao la, không ai chê mạng lớn. Một câu này khiến con rể Tôn Viên Ngoại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch Kiên lại nhìn mọi người nói, vua tặng ta ngọc, ta tặng vua Minh Châu. Giang Huynh không trở lại, cách trồng bông ta cũng tuyệt không tiết lộ cho ai. Sau đó trịnh trọng thi lễ với con rể Tôn gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đào Chi Huyện nghĩ thầm, người họ Giang này có thể được tiểu thần đồng 3 lần thi lễ, tặng một bài từ, chỉ như vậy đã vô cùng vinh quang. Thạch Kiên còn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử nghe người du hành kia nói, từng tự sắp xếp lại bản đồ thế giới. Sau đó hắn dùng bút lông ngỗng bổ sung thêm 2 đại lục, Phi Châu và Âu Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chỉ vào bản đồ. Âu Châu là một tiểu quốc gia rất hâm mộ tơ lụa của Đại Tống, thậm chí cả lá trà, đồ sứ. Bọn họ đều nguyện ý dùng vàng để đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những lời này lại khiến mọi người chấn động. Cái gì nguy hiểm chứ? Chỉ một thuyền đồ sứ nếu tính ra là bao nhiêu tiền? Cho dù nguy hiểm thì chỉ cần thành công đi một lần cũng trở thành giàu có. Thạch Kiên nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của họ, lại nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Mark. Chấm, có gấp đôi lợi nhuận, giới tư bản sẽ không tiếc hết thảy mà liều mạng, mà ở đây hắn lại vẽ ra một con đường, xuất phát từ Tuyền Châu, đi tới Đài Loan, Philippines, Úc Đại Lợi, Nam Mỹ Châu, Argentina, Brazil, Pháp, Phi Châu, rồi tới Somalia, lộ tuyến trên cơ bản cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên Thạch Kiên không thể bảo họ đào ra kênh đào Panama hay Suez để rút ngắn lộ trình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hoàn thành tấm bản đồ. Sau đó nói, sự thật sẽ chiến thắng lời nói. Nếu con đường này là đúng, lộ trình tất sẽ thành công. Nếu không thì lời nói của người kia hoàn toàn là bịa đặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói tới đây, hắn bỏ toàn bộ phần thừa của bản đồ đi. Nhưng, theo bản đồ này, không phải đúng là một hình tròn. Sau đó, Thạch Kiên nói lời trân trọng với con rể của Tôn gia rồi đẩy xe lăn. Cả ba người rời khỏi Tôn gia, ngay cả một chút cơm cũng không ăn qua. Có thể thấy thiếu niên này cao ngạo như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Tôn Viên Ngoại Tuyệt không chút giận dữ. Hôm nay tiểu thần đồng tới đây nói chuyện, ai cũng nhìn ra những giá trị trong lần nói chuyện này. Những thứ này rất có thể thay đổi lịch sử Đại Tống. Lần thọ yến này cũng sẽ lưu truyền sử sách. Mọi người nhìn bóng dáng thiếu niên đang bước ra cửa, nhìn mái tóc đen đang tung bay, cùng chiếc trường bào màu trắng. Hắn tuy là thiếu niên, nhưng cước bộ vô cùng trầm ổn, khí khái hiên ngang. Nhìn lưng của hắn, mọi người mơ hồ cảm giác như có một tầng hào quang đang lan tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc lâu sau, Đào Chi Huyện mới thở dài, phá vỡ bầu không khí. Ngày xưa có người nói, tài văn chương của Tào Thực quán tiệt thiên hạ, nhưng ta nghĩ, chỉ có thể bằng 8 phần văn chương, 8 phần khí chất, 8 phần thông minh của thiếu niên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm khái, mọi người thanh tỉnh. Con rể của Tôn gia cũng nhanh chóng cất giữ cẩn thận bản đồ. Chợt Đào Chi Huyện nói, chậm đã. Một câu nói khiến con rể Tôn gia hoảng hốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngượng ngùng giải thích, chấm chấm, Giang tướng công, sự tình về bản đồ này vô cùng trọng đại, ta muốn sao lại một bức chuyển về kinh thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con rể của Tôn gia lập tức hiểu, nếu việc này là thật, giá trị của bản đồ này là vô cùng lớn. Lúc này, mọi người cũng bắt đầu phản ứng. Có người nhìn bức bản đồ rồi vẽ lại. Việc này khiến cho yến hội của Tôn lão gia chậm mất một ngày mới khai mạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này không phải là nhỏ. Đào Chi Huyện không dám chậm trễ. Sau khi trở về lập tức thức suốt đêm viết tấu chương, sau đó dùng khoái mã hỏa tốc đưa tới kinh thành. Lúc này, kinh thành vẫn còn chấn động. Hóa ra vị Chu công công kia mới trở về hoàng cung không lâu. Vì biết hoàng đế muốn có tin tức của Thạch Kiên nên ngày đêm kiên trình. Nếu không vì hoàng thượng nóng lòng, có lẽ hắn vẫn còn thong dong trên đường. Hiện tại vua và dân cùng đàm luận về Thạch Kiên, đặc biệt những bài thơ của Thạch Kiên được truyền bá khắp cả nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai ngờ, phong ba chưa lặng, tin tức lại tới, lần này rung động còn lớn hơn. Cái gì, chúng ta đang ở trên một quả cầu? Ở bên kia đại dương còn những vùng đất vô chủ lớn gấp 10 lần Đại Tống. Giá hương liệu ở đó lại chỉ bằng giá một bó rơm. Các loại cây lương thực có thể khiến Đại Tống mỗi năm tăng sản lượng cả trăm triệu cân. Thậm chí ngàn triệu cân. Còn có Âu Châu gì đó, sẵn sàng mang vàng để đổi đồ sứ của Đại Tống. Tất cả đều khiến triều đình rung động. Thậm chí quên cả bài Từ Vọng Hải Triều mà Thạch Kiên viết. Khi thái giám đọc tấu chương của Đào Chi Huyện, tất cả các quan viên đều há hốc mồm, nuốt từng chữ như khi họ đọc Tây Du Hiếu Ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng trong đó vẫn có người buộc tội Thạch Kiên cả gan làm loạn, dùng những lời lẽ tà mị mê hoặc người khác. Tống Chân Tông hỏi Vương Khâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Ái Khanh, người có ý gì không? Vương Khâm nói, thần chỉ biết phương pháp gieo trồng bông của thần đồng này quả thực có thật. Hắn cũng không khoe công, không nóng lòng cầu danh vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói tới đây lại liếc mắt nhìn Khấu Chuẩn. Khấu Chuẩn viết thư trách cứ Thạch Kiên. Sau khi Thạch Kiên hồi âm, sự việc cũng bắt đầu lan truyền. Việc hắn tiến cửa Khấu Chuẩn với Hoàng thượng cũng đã lộ ra. Thạch Kiên còn thêm một lần nữa, thành khẩn khuyên Khấu Chuẩn không nên nóng vội. Hắn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn sợ toàn bộ Đại Tống vì lợi ích trước mắt mà toàn bộ đi trồng bông, bỏ bê lương thực. Loại tâm tư tỉ mỉ này quả thực là lời vàng, có thể giúp quân vương an bang, cường quốc, cai trị dân chúng đi theo con đường đúng đắn. Nhưng hắn mới chỉ 8 tuổi, cao ngạo, tự chủ, nhưng lại vì con dân Đại Tống, hành đại lễ 3 lần ột thương nhân. Về phần những vùng đất kia, hắn cũng đã nói, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Ý tứ này của Thạch Kiên rất rõ. Thạch Kiên không nắm chắc việc này. Hắn cũng nói phải kiểm chứng mới biết được đúng sai. Đi hay không đi, đối với Thạch Kiên không quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình bộ thị lang Trần Bành Niên nhíu mày. Bệ hạ, thần không biết Tây Phương hay Thiên Phương. Chỉ biết rằng nếu như tiểu thần đồng nói đúng, Đại Tống sẽ không còn người đói khát, sẽ không còn người lo lắng về cái ăn cái mặc. Đây mới là đại sự. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái trong lịch sử. Một người bị đời sau xưng là đệ nhất gian thần lại che chở cho Thạch Kiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Chân Tông nghe xong liền nói, các vị ái khanh, Trần Khanh nói vô cùng có lý. Cho dù tiểu thần đồng lập luận còn nhiều sai sót, nhưng đừng quên hắn mới 8 tuổi. Các ngươi 8 tuổi có thể bằng hắn không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một câu này đã thể hiện rõ ràng thái độ của Hoàng đế. Trường Phong Ba ngay lập tức lắng lại. Tống Chân Tông cũng hạ đạo thánh chỉ thứ 3. Hỏa tốc đưa tới Thạch gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.